Khi biết được tin tức từ radio, Bộ Đại Bộ là khu xảy ra động đất nghiêm trọng nhất, tất cả thông tin bị gián đoạn, anh càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.